Chương 713, tà dị. Giống đột nhiên, một tiếng khủng bố ga ho the tờ từ trong đại trận này phiến đen như mực trong thế giới truyền đến. Xuyên kim liệt thạch rất hiển nhiên, phát ra ga ho the tờ không biết sinh vật xa xa không kịp trước mọi người thấy qua này một đầu vô địch quái vật khủng bố, nhưng cũng là để trong lòng mọi người run lên, cảm giác được nặng nề áp lực. Phệ lại là một tiếng thê lương kêu to, đạo thanh âm này tựa như là một thanh sắc bén lợi kiếm, đâm thẳng mỗi người náo hải. Trong tích tắc, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt đại biến, vận chuyển lên lực lượng toàn thân tiến hành phòng ngự. Nhưng là, loại thanh âm này lại căn bản là không có cách phòng ngự, đâm thẳng mỗi người náo hải. Hoa hoa hoa vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, bao quát Tuyết Liên ở bên trong năm người nhịn không được há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là bị thương tổn. Làm can nhưng vào lúc này, Cố Lăng lạnh lùng quát. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Này cán cao đến 100 mét cột cờ nhất thời tách ra hào quang óng ánh, một đạo thần mang giống như lôi điện bắn về phía đen như mực không gian. Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, âm thanh hoàn toàn biến mất. Cố Thiên Bối, vừa rồi đó là cái gì quái vật? Một cái thổ huyết nam tử trẻ tuổi sắc mặt hết sức khó coi, trong ánh mắt có một loại không khỏi hoảng sợ. Ta cũng chưa từng nhìn thấy cùng chân thân, chỉ biết là đó là một loại đặc biệt công kích người linh hồn quái vật. Cố Lăng vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Hiện tại các ngươi cũng cần phải lĩnh giáo đến dị thế giới quái vật đáng sợ, ngàn vạn muốn đề cao cảnh giác, tuyệt không thể có bất kỳ lơ là bất cẩn, biết không biết. Mọi người đáp, vừa rồi phát sinh chuyện như vậy, mọi người ngay cả quái vật bóng dáng đều không có thấy, liền có 5 cái đồng bạn thụ thương thổ huyết, cái này đã cho bọn hắn gõ vang cảnh báo. Dù sao, ai cũng sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa. Các ngươi tạm thời nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ. Không được đến gần cột cờ 10 meter trong vòng, không được một thân một mình hành động. Long Lăng Thiên trong mắt nói ra. Thế là, mọi người hướng phía bốn phía tản ra. Cố Lăng bắt đầu hai tay kết ấn, đánh ra một đạo lại một đạo thần bí cổ quái ấn pháp, đối với này cự đại cột cờ tiến hành chữa trị cùng thiết lập lại. Tuyết Liên, ngươi không sao chứ? Lâm Phong đi đến Tuyết Liên trước mặt, quan tâm hỏi. Ta không sao. Tuyết Liên sắc mặt tái nhợt, giống như bệnh nặng mới khỏi. Để cho người ta kiến nhẫn không được sinh lòng thương tiếc. Nhưng là, nàng thần sắc y nguyên lạnh lùng, tránh xa người ngàn dặm, cho dù là đối với Lâm Phong cũng không ngoại lệ. Người thụ thương. Lâm Phong không vì Tuyết Liên lạnh lùng mà thay đổi, mà chính là nghiêm túc nói, người đưa tay cho ta, ta thay ngươi liệu thương. Không cần. Tuyết Liên lạnh lùng ánh mắt bên trong hiện ra một tia ba động. Nhưng là, nàng lạnh lùng cự tuyệt. Không được, nơi này quá nguy hiểm. Nếu như không thể bảo trì cường đại nhất chiến đấu lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lâm Phong kiên định nói, ngươi nhất định phải tiếp nhận trị liệu. Không khỏi rượu. Tuyết Liên lạnh lùng nghiêng Lâm Phong liếc một chút, mở rộng bước chân hướng phía bên cạnh không người nơi hẻo lánh đi đến. Con ít người muốn ăn thịt thiên Nga lúc này, cái kia thân cao thông suốt 1m9 tráng hán châm chọc khiêu khích nói ra. Si tâm vọng tưởng Diêu Phong cũng nói, trong ánh mắt có nói không ra khoái cảm. Lâm Phong không thèm mở để ý những người này, mở rộng bước chân mấy bước đi đến Tuyết Liên sau lưng, ở tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong một phát bắt được Tuyết Liên tuyết trắng tay nhỏ, nghiêm túc nói, Tuyết Liên, ngươi nhất định phải tiếp nhận trị liệu. Nếu không lời nói, ta hiện tại liền đem ngươi đưa về Nghi Châu thành phố. Vừa nói, hắn đem một cỗ cường đại tinh thuần trả cờ dạ đưa vào Tuyết Liên trong cơ thể, trợ giúp tiến hành liệu thương. Người buông tay Tuyết Liên không nghĩ tới Lâm Phong cư nhiên như thế lớn mật, dám ngay trước nhiều người như vậy mặt kéo tay nàng, nhịn không được vừa thẹn lại giận, trên tay dùng lực muốn đem Lâm Phong hất ra. Nhưng là, nàng lại như thế nào lại là Lâm Phong đối thủ, làm sao có thể vung đến rơi Tuyết Liên, khác tùy hứng. Lâm Phong nghiêm túc nói, nơi này là bờ rổ kẻn đỗ tử vực, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu không biết nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải thời khắc duy trì trạng thái tốt nhất và cường đại nhất chiến đấu lực. Ngươi buông tay Tuyết Liên nghiêm nghị nói ra. Bất quá, nàng ánh mắt đã nhu hòa không ít, không có từ trước băng lãnh cùng lạnh lùng. Không thả Lâm Phong chợt cười rộ lên, nói ra. Ngươi đến thả hay là không thả? Tuyết Liên trên mặt hồng hồng. Một nửa là tức giận đến, một nửa khác thì là xấu hổ. Qua nhiều năm như vậy, còn chưa từng có một cái khác phái cùng nàng cách chậm như vậy. Như thế thân mật lôi kéo tay nàng không thả ngươi cắn ta à, Lâm Phong vừa cười vừa nói. Dù sao ngươi cũng đánh không lại ta. Ngươi muốn chết? Tuyết Liên thẹn quá hóa giận. Trên người nàng bắt đầu bộc phát ra sắc bén vô cùng khí tức, chuẩn bị xuất thủ. Tuy nhiên, nàng đối với Lâm Phong có một ít cảm giác, và khác nam tử không giống nhau lắm, nhưng lại không có nghĩa là nàng có thể tùy ý đối phương ở trước mặt nhiều người như vậy kéo tay nàng. Tốt, tốt, tốt. Ta buông tay còn không được sao? Ngay tại Tuyết Liên muốn báo nổi thời điểm, Lâm Phong buông ra bắt lấy Tuyết Liên tay nhỏ, hướng phía đằng sau cấp tốc thối lui. Đáng giận Tuyết Liên hung hăng trừng mắt Lâm Phong. Bất quá, trong nội tâm nàng lại cực kỳ ấm áp, bởi vì, nàng thình lình phát hiện nàng thụ thương đã hoàn toàn tốt. Lôi kéo chúng ta băng sơn nữ thần, tay tư vị như thế nào? Khương Mộ Tuyết không biết từ nơi nào đến Lâm Phong phụ cận, cười tủm tìm hỏi. Nàng một đôi con mắt màu tím nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, trong ánh mắt có vẻ bị thương. Ngươi đừng nói lung tung, ta mới vừa rồi là vì nàng liệu thương. Lâm Phong vội vàng nói, ta vẫn phải cấp liệu thương, đợi chút nữa trò chuyện, một mình ngươi cẩn thận a. Nói xong, hắn vòng qua Khương Mộ Tuyết hướng phía một cái khác thụ thương người đi đến. Lâm Phong không phải một cái ích kỷ người, tuyệt sẽ không chỉ cấp Tuyết Liên liệu thương, mà không chú ý hắn bốn cái thụ thương người. Bọn họ hiện tại là một đoàn đội, chấp hành là cực kỳ tính nguy hiểm nhiệm vụ, mỗi người cũng là chân quý chiến lực, không thể thiếu. Cảm ơn ngươi. Diện mạo không xuất chúng, giữ lại tóc hối cua trung niên nam tử cảm kích nói ra. Không cần khách khí, tất cả mọi người là cùng lớp nha. Lâm Phong vừa cười vừa nói, đứng lên hướng đi một người khác. Thiên Tuyết, cái này cá nhân năng lực tại sao cùng ngươi năng lực như vậy tương tự? Lúc này, Cơ Kiếm Vân đầy hứng thú nhìn xem Lâm Phong à, đối với bên cạnh Khương Thiên Tuyết nói ra. Ừm, là rất tương tự. Khương Thiên Tuyết cũng là gật gật đầu, trong mắt lóe ra hứng thú quan mang. Xem ra có cần phải hảo hảo mà tiếp xúc một chút, hiểu biết một chút hắn mảnh. Tốt, chuyện này giao cho ta đi. Cơ Kiếm Vân vũ bộ ngực nói ra. Đây là chuyện của ta, có quan hệ gì tới ngươi? Khương Thiên Tuyết trợn mắt một cái, nói ra. Cơ Kiếm Vân trên mặt một trận buồn khổ. Lâm Phong, đây cũng là ngươi năng lực Long Lăng Thiên đi đến Lâm Phong phụ cận, hỏi. Vâng, Long tiền bối. Lâm Phong gật đầu. Hạ hạ, như thế rất tốt, bộ dạng này ta nghĩ cho dù là có tình huống như thế nào, thương vong cũng sẽ không quá lớn. Long Lăng Thiên cười ha ha một tiếng. Nói ra, cốt ca cốt két đột nhiên, một cỗ làm cho người dùng mình âm thanh theo đen như mực trong không gian truyền đến. Dựa vào cảm giác, cái kia hẳn là gặm nuốt âm thanh, tựa hồ tại cắn xé cốt đủ. Không có ai biết đó là loại sinh vật nào, càng không biết cùng ở cắn xé cái gì, nhưng loại thanh âm này lại làm cho mỗi người trong lòng phát lạnh, rất nhiều sắc mặt người trắng bệnh, kinh hoàng không thôi.